Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 658. Chất vấn. Chương 658. Chất vấn. Cây trồng vụ hè kết thúc. Lạc Dương cùng Dự Châu các nơi đều bắt đầu trưng tập lao dịch. Mỗi hộ toàn muốn ra một cái tráng đinh phục dịch một tháng, nhưng Dự Châu cùng Lạc Dương đều trải qua quá chiến sự không lâu, đặc biệt là Lạc Dương, có tráng đinh gia đình căn bản không có nhiều ít, nhiều là lão ấu cùng phụ nhân, Triệu Hàm Chương chỉ có thể lại phát thông cáo. Có thù lao mộ binh làm công nhật, cũng cổ vũ các huyện thu nạp lưu dân lấy tu thủy lợi. Hơn nữa, các nơi trừ tinh binh ngoại, còn lại đóng quân toàn muốn giúp đỡ địa phương tu sửa đập nước hồ nước mương máng chờ thủy lợi. Phương tiện, để tránh địa phương làm vô dụng công, lãng phí sức người sức của. Triệu Hàm Chương còn quyết định hồi Trần huyện một chuyến, thân thấy Triệu Minh, đại gia mở họp, định hảo chương trình, nàng cùng Phó Đình Hàm cấp huyên đám người thương lượng quá. Mỗi một dặm tốt nhất có một ngụm thâm giếng, một cái có thể tưới đập nước hoặc là đại hồ nước. Lấy thâm vì muốn, như vậy có thể càng tốt trữ nước, lựa chọn vị trí đặc biệt quan trọng. Thâm giếng muốn dễ ra thủy, nhất định phải tìm đúng vị trí, mà tưới dùng đập nước hoặc hồ nước không chỉ có muốn suy xét tưới diện tích che phủ, còn muốn tổng hợp đã có mương máng, tận lực đem chúng nó đều liên thông lợi dụng lên, cứ như vậy. Bọn họ liền yêu cầu đại lượng sẽ số học nhân tài hạ đến cơ sở, Dự Châu các huyện học đường. Đặc biệt là Tây Bình học đường học sinh trực tiếp bị mộ binh sở hữu thông qua tam cấp số học khảo thí học sinh đều yêu cầu đến các huyện nha báo danh, đương nhiên. Trước mắt còn chỉ là mệnh lệnh, các học đường thu được mệnh lệnh, đang ở chuẩn bị khảo thí. Đầu danh có thể đi theo tiên sinh đi Trần huyện gặp mặt sứ quân, cho nên ra mệnh lệnh đến các học đường, bọn học sinh đều điên rồi giống nhau học tập số học. Tạm thời đem mặt khác chương trình học đều phóng tới một bên, vì càng tốt thảo luận học sinh quản lý. Điều lệ, Triệu Hàm Chương đem Triệu Trình cũng cấp kêu lên, muốn cùng nhau mang về Trần huyện mở họp, gặp một lần học sinh đại biểu nhóm. Triệu Hô biết khi hắn còn ở Lạc Dương bên trong thành khắp nơi dạo, vừa nghe hạ nhân bẩm báo nói Triệu Trình thu thập đồ vật phải về Trần huyện. Hắn lập tức ném xuống muốn dẫn hắn đi xem cửa hàng nha người. Trực tiếp chạy về Triệu Trạch, Triệu Hàm Chương, Triệu Hô hùng hổ xông vào sân, lại ở cửa thư phòng trước bị ngăn lại. Mặc kệ hắn như thế nào tới gần thân vệ nhóm đều một bước không cho. Hắn gần chút nữa, thân vệ nhóm tay cầm chuôi đao, ánh mắt lạnh, rất có ra khỏi vỏ chém người khí thế, không biết vì sao. Triệu Hô liền cảm thấy bọn họ dám chém hắn, vì thế không có lại tiến thêm một bước, chỉ là ở thân vệ trước mặt phẫn nộ hô to. Triệu Hàm Chương, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi đi ra cho ta. Trong thư phòng, Triệu Hàm Chương xin lỗi đối mọi người cười cười, làm cho bọn họ an tọa, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Trình sắc mặt không quá đẹp, cũng đi theo đi ra ngoài, những người khác đều chỉ là hơi hơi khom người liền ngồi không nhúc nhích. Chờ nàng xử lý sau trở về tiếp tục, Minh Dự chau mày. Rất là không vui, chờ Triệu Hàm Chương sau khi rời khỏi đây liền quay đầu hỏi cấp huyên. Sứ quân đều như thế dung túng tộc nhân sao? Hắn rất sợ Triệu Hàm Chương sẽ là tiếp theo cái cẩu hy. Cấp huyên lại đối hắn cười cười nói: Minh tiên sinh không cần sầu lo, sứ quân là cái rất có nguyên tắc người, tương lai còn thỉnh tiên sinh nhiều nhắc nhở sứ quân phải đối tộc nhân hậu đãi một ít. Minh tiên sinh hơi kinh ngạc, lại vẫn muốn hậu đãi. Cấp huyên ánh mắt đảo qua bất động như núi Bắc Cung Thuần đám người, cùng Minh tiên sinh nói: Thất thái gia là trưởng bối, đừng nhìn hắn hiện tại thanh âm đại, không cũng không có thể xông vào thư phòng sao? Minh Dự tưởng tượng thật đúng là, nếu là cẩu hy, hắn thân vệ thật đúng là ngăn không được Cẩu Thuần, nhưng có lẽ là bởi vì Cẩu Thuần tuổi trẻ, mà Triệu Hô đã lớn tuổi. Không, không, Triệu Hô vẫn là trưởng bối đâu. Minh Dự không khỏi dựng lên lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Triệu Hàm Trương vừa ra khỏi cửa liền nhanh hơn bước chân, cơ hồ là chạy chậm xuống dưới. Đối thân vệ Tán Dương gật gật đầu, sau đó đối mặt Triệu Hô vẻ mặt khoan dung mỉm cười. Thất thúc tổ như thế nào tới? Triệu Hô thực tức giận, ngươi đem ta từ Tây Bình lừa đến Trần huyện, lại từ Trần huyện lừa đến Lạc Dương tới. Kết quả ta ở Lạc Dương, ngươi lại làm Triệu Trình hồi Trần huyện, ngươi ra sao giáp tâm? Triệu Hàm Trương vẻ mặt mê mang, hoàn toàn không dự đoán được hắn là vì cái này sinh khí. Nàng còn lo lắng là tân tiền đổi cũ tiền bậc này đại sự ra vấn đề đâu. Thất thúc tổ, Trình thúc phụ chỉ là bởi vì công tác tạm thời hồi Trần huyện một chuyến, lại không phải không tới Lạc Dương. Ngài chỉ lo ở Lạc Dương an tâm ở. Yên tâm, hắn chạy không được. Triệu Trình, Triệu Hô vẻ mặt không tin xem nàng, còn liếc mắt một cái Triệu Trình, nói, ngươi nói hắn không chạy, hắn liền không chạy sao? Ai biết hắn trở về Trần huyện có thể hay không lại đi địa phương khác? Triệu Hàm Trương có chút nghi hoặc. Thất thúc tổ, từ trước Trình thúc phụ nơi nơi du lịch, cũng không thấy ngươi như thế phẫn nộ a. Triệu Hô liền vẻ mặt u oán nhìn nàng nói. Từ trước là từ trước ta ở Tây Bình, hắn chạy liền chạy, ta tái sinh khí cũng bất đắc dĩ, nhưng hiện tại ta đều đuổi tới Lạc Dương tới, hắn lại chạy, ta này một chuyến chẳng phải là uổng công. Hắn nói, Sơn không tới theo ta khi, ta đi liền Sơn, kết quả ta tới rồi chân núi, Sơn lại chân dài chạy, ngươi nói ta có tức hay không? Nói rất có đạo lý. Triệu Hàm Trương không lời gì để nói, vì thế quay đầu lại đi xem Triệu Trình. Triệu Trình yên lặng mà cùng nàng đối diện, muốn bất động, nhưng Triệu Hàm Trương liên tiếp đưa mắt ra hiệu. Triệu Trình bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Triệu Hô nói, phụ thân yên tâm, ta còn sẽ hồi Lạc Dương tới. Triệu Hô không yên tâm, ta nghe người ta nói ngươi lần này còn muốn mang theo Chính Nhi. Triệu Trình gật đầu nói, Chính Nhi tuy niên thiếu, lại với toán học thượng có chút thiên phú, cho nên ta tính toán dẫn hắn trở về rèn luyện một phen. Lạc Dương không cũng muốn khởi công xây dựng thủy lợi sao? Chính Nhi ở chỗ này cũng có thể rèn luyện, vì sao thế nào cũng phải mang về Trần huyện? Một bên Triệu Hàm Trương khẽ gật đầu, cảm thấy Triệu Hô nói đúng. Triệu Trình nói, Lạc Dương nơi này có Tào Duyện xử đám người, cũng không thiếu tính toán người, nhưng thật ra Dự Châu Hạ Hạt quận huyện thực thiếu người. Chính Nhi đi theo ta, có thể làm càng nhiều, cái này thật là. Triệu Hàm Trương cũng gật đầu, cảm thấy Triệu Trình tính toán không sai. Phi, người chính là không nghĩ Chính Nhi đi theo ta. Lạc Dương lớn như vậy, mỗi ngày thu vào người nhiều như vậy, Triệu Hàm Trương mỗi ngày kêu thiếu người thiếu người, ta cũng không tin to như vậy Lạc Dương trong thành an bài không tiến một cái Triệu Chính. Triệu Hô tức giận đến mặt đều đỏ, Dự Châu đã 3 lần chiêu hiền khảo, thêm chi các quận huyện tổ chức học đường, sẽ số hộ người chỉ nhiều không ít, còn thiếu Triệu Chính một cái sao? Triệu Hô tức giận đến đôi mắt cũng đều đỏ, ngươi chính là không nghĩ Chính Nhi đi theo ta, không được chúng ta tổ tôn hào. Triệu Trình sắc mặt trầm ngưng, trầm mặc không nói gì. Triệu Hàm Trương vội vàng hòa giải, thất thúc tổ hiểu lầm Trình thúc phụ, Lạc Dương là đại, nhưng Dự Châu chẳng phải lớn hơn nữa sao? Phía dưới nhiều như vậy quận huyện, đừng nhìn cử hành 3 lần chiêu hiền khảo, nhưng vẫn là cực thiếu nhân thủ. Chính đệ toán học là thật sự hào, Đình Hàm đều khích lệ quá, có thể 1 đương 10. Triệu Hô hướng về phía nàng cười lạnh, cùng nàng nói, dù sao ngươi chính là gạt ta, nếu như thế, còn lại tiền ta không đổi. Triệu Hàm Trương dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn Triệu Trình liếc mắt một cái. phất tay áo liền chạy lấy người. Triệu Trình nhăn chặt mày, quay đầu hỏi Triệu Hàm Chương, đổi tiền việc can hệ trọng đại, muốn hay không ta? Không cần. Triệu Hàm Chương mỉm cười nói, thất thúc tổ là khí lời nói, ta cùng hắn đã ký kết hiệp ước. Tấu chương xong, hết chương.